Mời các bạn nghe chuyện Hướng dẫn sử dụng đàn ông của tác giả Lam Bạch Sắc, thuộc thể loại truyện ngôn tình qua giọng đọc của Thanh Mai. Chương 1. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ nhất. Bất kể anh ta cao hay thấp, giàu hay nghèo, cơ bắp hay là gầy gò, chỉ cần anh ta có thể đi cùng bạn suốt cuộc đời, đó chính là người tốt nhất. Chuyện xảy ra vào một buổi tối không trăng, lặng gió. Bên ngoài khách sạn là thành phố B đang bị bao phủ dưới màn đêm. Ánh đèn lấp lánh chiếu sáng một nửa bầu trời. Bên trong khách sạn, Cố Thắng Nam đang ở trong bếp sau, vội vàng làm một loạt đồ ăn trong giờ tăng ca. Bếp sau là khu vực của đầu bếp, phụ bếp, nhân viên xử lý nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng, chế biến món ăn. Còn bếp trước là khu vực của quản lý, nhân viên bưng bê, tiếp khách, rửa bát, quét dọn. Các đồng nghiệp của cô đã về từ lâu. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trong phòng bếp trống rỗng, không một bóng người. Cố Thắng Nam thoáng nhìn thấy mấy chữ nữ siêu nhân kiêm nữ thần do người nào đó ép cô phải lưu trong danh bạ, hiển thị trên màn hình điện thoại. Đại lọ pate gan ngỗng xuống, cô xoa xoa tay, cầm điện thoại di động, nhún vai, kẹp vào giữa má và vai, vừa nghe máy vừa tiếp tục công việc. Alo? Đối phương nói thực chậm với vẻ hết sức thần bí, giống như một gã xem tướng số, vừa lừa tiền vừa lừa tình. Đoán xem vừa rồi tớ nhìn thấy gì nào? Cố Thắng Nam bóp chán lắc đầu. Đồng chí từ chiêu đệ à, tôi đang thử làm mấy món ăn mới cho bữa tiệc sinh nhật 29 tuổi của đồng chí, không có thời gian nói linh tinh với đồng chí đâu. À, đồng chí Cố Thắng Nam, tôi phải đính chính hai điểm. Thứ nhất, từ lâu tôi đã nói không được phép gọi tên cũ của tôi, phải gọi tôi là Silin Từ. Thứ hai, đó không phải là sinh nhật 29 tuổi, đó là sinh nhật 18 tuổi lần thứ 11 của tôi. Đối với loại phụ nữ gần 29 năm lôi thôi, lách thách như Cố Thắng Nam, thì 18 hay 29 cũng như nhau, cùng lắm chỉ là những con số đơn thuần. Hiển nhiên các món ăn mới là thứ quan trọng nhất đối với cô. Vậy nửa đêm gọi tớ, rốt cuộc có chuyện gì đây? Từ Triều Đệ có vẻ do dự, ngập ngừng hồi lâu, tiếp tục nói bằng giọng của một gã xem tướng chuyên lừa đảo. Vừa rồi tớ nhìn thấy Trung Duệ nhà bạn ôm một người phụ nữ đi ra từ hộp đêm. Cố Thắng Nam sửng sốt, trực giác của cô lập tức phủ nhận. Chắc bạn nhìn nhầm rồi, anh ấy đang xem bóng ở nhà với ông bạn. Vừa rồi tớ gọi điện cho anh ấy, vẫn nghe thấy tiếng bình luận viên trong TV. Nhưng mà với thị lực 12 trên 10, làm sao tớ nhìn nhầm được đây? Bạn quên lần trước, bạn còn nói nhìn thấy Trung Duệ dẫn trưởng phòng lễ tân khách sạn của tớ về nhà ư? Kết quả thế nào? Anh ấy vẫn ngủ ở nhà một mình. Lần đó tớ với bạn lao đến nhà anh ấy định bắt quả tang, bạn còn chưa đủ mất mặt ư? Giọng điệu của Từ Chiêu Đệ lập tức trở nên yếu ớt. Sau khi nghĩ kỹ lại, cho rằng lần này chắc chắn không nhìn nhầm, ngữ khí của cô lập tức cứng rắn trở lại. Bạn gọi lại cho anh ta xem, chú ý nghe kỹ xem có phải đang xem bóng đá thực không. Cố Thắng Nam còn chưa kịp nói gì, Từ Chiêu Đệ nhanh nhảu nói tiếp. Được rồi, không nói chuyện với bạn nữa. Tớ vừa câu được một con cá to, nếu không quay về kịp, con cá đó bị mấy cô nàng kia ăn mất. Tút một tiếng, đầu bên kia gác máy. Cố Thắng Nam cũng không để ý, tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Đến tận lúc bỏ thành phẩm vào lò nướng, đột nhiên giọng nói của gã xem tướng số lừa đảo chợt vang lên trong đầu. Trung Duệ nhà bạn ôm một người phụ nữ. Người phụ nữ ư? Cố Thắng Nam giật mình bừng tỉnh, lát sau lái xe như bay đến nhà người bạn của Trung Duệ. Trình độ lái xe của Cố Thắng Nam cũng giống như người cô, đều là phong cách của một cô nàng nam tính. Chưa đến 15 phút đã tới bãi đỗ xe ngầm dưới nhà tập thể, nơi người bạn của Trung Duệ ở. Có bài học kinh nghiệm lần trước, cô đâu dám xông thẳng vào nhà người ta, chỉ có thể đi lòng vòng dưới bãi đỗ xe. Cuối cùng cô tìm được chiếc xe của Trung Duệ đỗ ở một góc. Chiếc SUV màu trắng hết sức đồng bóng này là món quà Trung Duệ tự tặng mình khi thăng chức bếp trưởng bếp cơm Tây. Tuy chỉ là cấu hình thấp nhưng giá cả hết sức đắt đỏ. Vì thế Cố Thắng Nam phải cho anh ta mượn mấy chục ngàn nhân dân tệ. Rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng cảm thấy yên lòng. 3 ngày sau, chẳng mấy khi được một ngày nghỉ. Theo thông lệ, Cố Thắng Nam ngủ đến lúc mặt trời lên mới thức dậy. Nấu một bát mì, lên Weibo bấm mở mục thông báo sự kiện mới. Cố Thắng Nam lập tức bị thế giới bên ngoài tấn công từ mọi hướng. Bạn học thời cấp 2 khoe thành tích học tập của con mình ở trường mẫu giáo. Bạn học thời cấp 3 khoe ảnh chụp đầy tháng bé yêu. Bạn học đại học khoe tờ giấy đăng ký kết hôn vừa mới ra lò. Còn cô thì sao? Cô có thể khoe cái gì? Cô chỉ có thể tắt máy tính, ra ngoài phơi chăn. Hai mươi tám tuổi rưỡi là độ tuổi vô cùng khó xử như vậy đấy. Đang phơi chăn, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tục ngữ nói cấm có sai. Trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, trước cửa nhà gái ế nhiều nhân viên chuyển phát nhanh. Cố Thắng Nam vội ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa lại không phải nhân viên chuyển phát nhanh cô chờ đợi đã lâu, mà là... Cố Thắng Nam sao ngờ được khi chính cô đã quên báng chuyện đó từ đời nào. Tên lừa đảo mặc đồ hiệu Prada vẫn phất cờ trở lại. Đứng ngoài cửa chỉ nhìn thoáng qua Cố Thắng Nam. Từ Chiêu Đệ lập tức nắm tay cô kéo ra ngoài. Theo tớ đến chỗ này. Này này này, chuyện có gấp đến mấy cũng phải chờ tớ thay đôi dép cái đã chứ. Nhưng Cố Thắng Nam kháng nghị không hiệu quả. Nửa tiếng sau, Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ đã đứng cạnh nhau bên ngoài của một phòng khách sạn. Từ Chiêu Đệ dùng khuỷu tay huých Cố Thắng Nam bên cạnh. Đắc tội ai cũng được, nhưng đừng đắc tội Silly Từ, thần thông quảng đại. Bấm chuông cửa đi. Thực ra trong đầu Cố Thắng Nam vẫn hoàn toàn trống rỗng. Cô chậm chạp giơ tay lên, vừa chuẩn bị bấm chuông cửa, đột nhiên một loạt ảnh chụp của các bạn học cũ nhìn thấy lúc sáng lần lượt hiện lên trong đầu. Vừa nghĩ đến việc mình mới được Trung Duệ cứu thoát khỏi cảnh đơn côi chiếc bóng, tưởng như có thể kéo dài đến khi biển cạn đá mòn đó chưa bao lâu, cô sống chết cũng không thể bấm chuông được. Cô chỉ có thể tự lừa mình dối người, nhìn về phía Từ Chiêu Đệ. Có phải là bạn nhìn nhầm không đấy? Khách sạn Minh Đình là kẻ tử thù của khách sạn bọn tớ. Cho dù anh ấy có đi thuê phòng thì cũng không chọn kẻ thù này chứ. Chưa nói xong, Cố Thắng Nam đã bị bàn tay khẽ đưa lên bấm chuông cửa của Từ Chiêu Đệ ngắt lời. Tiếng leng keng vang lên là tiếng chuông cửa rất êm tai. Nhịp thở của Cố Thắng Nam lập tức dừng lại vào giây phút này. Ngay sau đó một giọng nam quen thuộc vang lên từ trong phòng. Ai đấy? Từ Chiêu Đệ nhìn cô thăm dò. Thấy cô không nói câu nào, Từ Chiêu Đệ trả lời giúp. Chào ngài, tôi là phục vụ phòng. Rất nhanh có người mở cửa ra. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, bầu không khí trở nên đông cứng. Cố Thắng Nam bị kéo đi vội vàng, quên không đeo kính. Kỳ thực mọi hình ảnh trong tầm mắt đều mờ nhạt, nhưng dù vậy cô vẫn thấy rõ vẻ kinh ngạc của Trung Duệ. Hai bên đều không nói gì. Có tiếng phụ nữ từ trong phòng bước ra, vừa tới gần phía Cố Thắng Nam, vừa nói với giọng yểu điệu. Sao vậy Trung Duệ? Nói xong cô ta tới bên cạnh Trung Duệ, thân mật đưa cánh tay bám vai anh ta. Đây chẳng phải là trưởng phòng lễ tân khách sạn của bọn họ ư? Nhìn thấy Cố Thắng Nam, sắc mặt cô ả lập tức xa sầm. Sắc mặt cô ta, hình dáng vừa tắm rửa xong của cô ta, cộng thêm mùi nước hoa đặc biệt trên người cô ta, tất cả kéo suy nghĩ của Cố Thắng Nam về một buổi trưa cực kỳ tồi tệ trước đây. Gần nửa tháng trước, Cố Thắng Nam đến phòng hội nghị vắng bóng người trong khách sạn để ngủ trưa như thường lệ, nhất thời sơ suất quên khóa cửa. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có hai người đi vào. Phòng hội nghị kéo rèm kín mít lại không bật đèn, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng Cố Thắng Nam vẫn nhanh chóng đoán được có hai người một nam một nữ đi vào, bởi bọn họ bắt đầu. May mà bọn họ chỉ tốc chiến tốc thắng trong vòng chưa đến 10 phút rồi lại mặc quần áo. Cố Thắng Nam nằm im trong góc không dám thở mạnh đến tận lúc bọn họ rời đi. Cố Thắng Nam không thể xác định người đàn ông đó là ai, nhưng mùi nước hoa đặc biệt trên người người phụ nữ đó đã bán đứng cô ta. Giờ đây có thêm tư liệu để suy luận, hình như không khó đoán ra người đàn ông đó là ai. Từ Chiêu Đệ đang suy nghĩ xem nên xông tới cho cặp cậu nam nữ này mấy cái bạt tai trước, hay là co chân đá hạ bộ gã đàn ông đê tiện này trước. Đột nhiên nghe thấy tiếng Cố Thắng Nam nói với giọng hết sức bình tĩnh. Tôi chờ các người ở quán cà phê dưới lầu, cho tôi một lời giải thích hợp lý. Từ Chiêu Đệ không thể tin được, trợn trừng mắt nhìn Cố Thắng Nam, có chưa kịp mở miệng thì đã bị cô kéo đi. Không bình tĩnh như Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đệ nổi điên như bị một tên vô lại hắt nguyên chậu nước tẩy trang vào trước người đám đông. Không cam tâm tình nguyện ngồi đợi trong quán cà phê dưới lầu với Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đệ căm hận đến mức gần như bẻ gãy chiếc thìa cà phê. Tớ đã nói thằng cha này có vấn đề, một người đàn ông bình thường qua lại với bạn đã 3 tháng, sao có thể chưa hôn bạn đến một lần? 3 tháng trước, sếp của bạn có ý định đề bạt bạn làm bếp trưởng bếp cơm Tây. Sau đấy hắn ta bắt đầu theo đuổi bạn. Sao có thể trùng hợp như vậy được chứ? Bạn xem đi, bạn tặng nguyên chiếc bếp trưởng cho hắn ta, hắn vừa ngồi vào ghế đã lộ nguyên hình. Vừa rồi bạn có khách khí với bọn chúng như vậy làm gì chứ? Nhớ tớ là bạn, vừa rồi nhất định tớ xông lên cho hai đứa, mỗi đứa một cái bạt tai. Sau đấy tịch thu công cụ gây án của thằng cha đó. Vừa nói, Từ Chiêu Đệ vừa làm động tác bóp nát quả cam hay là quả gì đó. Đang cúi đầu quán cà phê, đột nhiên Cố Thắng Nam ngẩng đầu lên. Cho rằng rốt cuộc cô đã thông suốt, Từ Chiêu Đệ vội chỉ điểm. Bây giờ bọn mình chạy lên trên lầu còn kịp đấy, tớ dạy cho bạn một chiêu. Chúng mình cướp quần áo để bọn chúng không dám đuổi theo. Sau đấy chúng mình báo cảnh sát, nói phát hiện có người chơi gái. Để tối nay đôi cẩu nam cẩu nữ phải qua đêm ở đồn công an. Đúng là một kế hoạch hoàn mỹ biết mấy. Từ Chiêu Đệ gần như phải vỗ tay khen ngợi chính mình. Cố Thắng Nam đảo con người nhưng lại nói với Từ Chiêu Đệ rằng: bạn về trước đi. Phải vất vả lắm Cố Thắng Nam mới bắt được Từ Chiêu Đệ ngoan ngoãn về trước, với điều kiện phải làm thêm 20 suất súp phê cho bữa party sinh nhật của cô ấy. Chỉ trong lát sau, Trung Duệ đã xuất hiện trong quán. Thậm chí hắn còn khinh thường không thèm ngồi, cứ đứng yên mà nói: tôi vốn có chút áy náy với cô, không biết phải mở miệng thế nào. Có điều cô đã phát hiện ra rồi, tôi cũng không cần nói nhiều, chia tay thôi. Cố Thắng Nam nhìn hắn: tôi chỉ hỏi anh một vấn đề. Chúng ta làm cùng nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên anh bắt đầu theo đuổi tôi, có phải thực sự vì cái chức bếp trưởng đó không? Trung Duệ đánh giá cô từ trên xuống dưới. Dép tông, mái tóc rối bời được kẹp tùy tiện bằng một chiếc cặp tóc cá mập. Chiếc áo ngủ dài ngang bắp chân, loại các bác gái thường mặc đi chợ. Các đường nét cơ thể không thể khơi lên chút xíu dục vọng đàn ông. Rốt cuộc hắn không nhịn được: nếu không thì sao? Cô không thực sự cho rằng gu thẩm mỹ của tôi đột nhiên lệch lạc, đi coi trọng một cô nàng đàn ông đây chứ? Vừa nói, hắn vừa không quên kéo chiếc cốc cà phê đối diện Cố Thắng Nam, nhìn vết son Từ Chiêu Đệ để lại bên miệng cốc. Thực sự không thể hiểu nổi, cô có cô bạn xinh đẹp như vậy, thế mà cô không học tập được gì, không thể thay đổi hình tượng một chút ư? Mặc dù Cố Thắng Nam thực sự không cảm thấy đau khổ vì việc hắn cặp với người khác, nhưng bị những lời nói của hắn làm cho nhói lòng. Cô suy nghĩ một lát rồi đứng lên. Khí thế của Trung Duệ lập tức sút giảm. Cố Thắng Nam 1m73 thản nhiên nhìn thẳng mặt hắn. Chia tay thì chia tay đi. Trung Duệ sửng sốt. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ thích anh. Chẳng qua thấy những người xung quanh đều có đôi có cặp, tôi lại không muốn suốt ngày bị mẹ bắt đi xem mặt, cho nên mới chấp nhận sự theo đuổi của anh. Nếu không phải vì vậy, chẳng nhẽ anh thực sự cho rằng tôi có thể coi trọng một người đàn ông phải đi giày độn gót mới cao bằng tôi ư? Mà Trung Duệ xanh lét. Tâm trạng Cố Thắng Nam rốt cuộc dễ chịu một chút, cô ngẩng đầu, ưỡn ngực bước vòng qua Trung Duệ rời đi. Đi tới bãi đỗ xe, Cố Thắng Nam phát hiện mình đã quên một chuyện vô cùng quan trọng. Đang ảo não vỗ trán, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Thế nào rồi, có mắng cho thằng khốn đó phát khóc hay không? Cố Thắng Nam nhắm mắt nhìn, không thấy rõ bóng người đang uốn éo lại gần, nhưng tiếng giày cao gót đều đặn dậm trên nền gạch chỉ có thể thuộc về một người. Cô bếu máo với Từ Chiêu Đệ: tớ quên không bắt Trung Duệ trả tiền anh ta vay để mua xe rồi. Tuy nói phụ nữ không tình yêu đành phải chuyển sự chú ý qua những đồng nhân dân tệ đáng yêu, nhưng như cô bây giờ lại hoàn toàn không giống một người phụ nữ vừa mới thất tình. Từ Chiêu Đệ cảm thấy khó hiểu, lại quan sát cô tỉ mỉ nhưng vẫn không phát hiện ra sơ hở gì cả. Suy nghĩ một hồi, Từ Chiêu Đệ lập tức biến thành tên lừa đảo xem tướng số, ghé đến bên tai Cố Thắng Nam lẩm bẩm rằng: tớ nghĩ ra một cách, đảm bảo cho dù hắn quên mình họ gì cũng sẽ không quên trả tiền bạn. Sau khoảng thời gian 1/3 nén hương, Di Ly từ thần thông quảng đại mang công cụ gây án tới. Một nén hương sau, Cố Thắng Nam tìm được chiếc SUV đồng bóng đó. Đạn đã lên nòng, Cố Thắng Nam cầm đoạn thép Từ Chiêu Đệ đưa cho, đột nhiên có chút mất bình tĩnh. Bạn có chắc không? Thực sự phải viết mấy chữ nợ tiền phải trả lên nắp capo ư? Thì đương nhiên. À mà đợi đã, tớ đi tìm một thùng sơn đỏ đến cho bạn. Nói xong, hai mắt sáng lấp lánh, Từ Chiêu Đệ chạy đi nhanh như bay. Đôi mắt nhìn theo bóng Từ Chiêu Đệ khuất dần, Cố Thắng Nam quay lại nhìn chiếc SUV. Cố cắn răng bắt đầu dùng đoạn thép viết chữ lên nắp capo. Nợ. Đột nhiên có một người tóm chặt lấy tay cô. Chẳng nhẽ bị thằng khốn đó bắt tại trận ư? Câu này xẹt qua đầu óc Cố Thắng Nam với tốc độ ánh sáng. Cô hoảng sợ quay lại nhìn đối phương. Từ bàn tay đang giữ lấy mình, lần lượt là đồng hồ, khuy tay áo, sơ mi, cuối cùng ngẩng lên nhìn mặt đối phương. Không đúng, Cho dù đi giày độn gót thì thằng cốn đó cũng chỉ cao bằng cô là cùng, sao cô phải ngẩng lên nhìn? Lúc cố thằng Nam ý thức được điều này thì đã chậm. Cô đang nhìn thẳng vào mắt đối phương, chủ nhân của đôi mắt này, với giọng trầm trầm vì giận dữ. Cô đang làm gì thế? Cô thằng Nam mặc áo ngủ, chân đi tông, cộng thêm mái tóc rối bù, còn người đối diện quần áo chỉnh tề, đàng hoàng lịch thiệp. Điểm mấu chốt là cao hơn cô không ít. Khi thế cố thắng Nam lập tức giảm đi quá nửa. Huống chi có người bình thường nào lại tin tưởng lời giải thích thế này. Tôi vốn định cào xe của bạn trai cũ, nhưng tôi không đeo kính. Xe của anh lại cùng kiểu, cùng màu với xe của hắn ta. Chỉ có điều cấu hình cao hơn mà thôi. Cho nên... Cố thắng Nam lắp bắp mãi không hết câu. Người đàn ông này cau mày nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch động. Lúc này ánh mắt anh ta thân thiện hơn trước nhiều, tảng đá lớn trong lòng cố thắng Nam rơi xuống. Cô cảm thấy người đàn ông này đã tin tưởng lời giải thích của mình. Nhưng một giây sau, nghe thấy anh ta nói: tôi không quan tâm động cơ của cô là gì, chỉ cần cô trả chi phí sửa chữa là được. Trời ơi, đã thất tình lại còn mất tiền, bị hai mũi giáp công. Cố thắng Nam đứng yên tại chỗ không thể động đậy, trơ mắt nhìn người đàn ông này mở cửa xe, lấy một tấm danh thiếp đưa cho cô. Đây là danh thiếp cửa hàng sửa chữa, 3 ngày sau cô nhớ đến đó thanh toán. Cố thắng Nam liếc mảnh giấy trên tay, gần hộc máu. Cô chưa từng nghe kể về cửa hàng sửa chữa này. Theo lời của Từ Chiêu Đệ thì báo giá cao thế này, chỉ có những thằng ngu, đầu óc có vấn đề mới mang xe đến đây sửa thôi. Cố thắng Nam nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm thì đầy thương tiếc. Cao to phong độ cũng ích gì đâu, trên thực tế chỉ là một thằng ngu, đầu óc có vấn đề mà thôi. Hình như phát hiện cái liếc trộm của cô, đột nhiên người đàn ông này quay sang nhìn về phía cô. Đôi mắt đen sẫm chậm rãi nhìn khắp lượt từ đầu tới chân cố thắng Nam. Đến khi cố thắng Nam hoảng sợ lùi lại nửa bước, anh ta đột nhiên vươn ma chảo về phía ngực cô. Anh có bệnh đấy à? Anh làm gì thế? Tiếng hét của cố thắng Nam chói tai. Người đàn ông nhíu mày nhưng hành động vẫn không ngừng lại. Trong chớp mắt giật sợi dây đeo miếng ngọc cô tan trên cổ cô xuống. Thì ra anh ta nhìn cô với ánh mắt tà ác như vậy là chỉ để tìm kiếm thứ gì đáng giá trên người cô. Thấy cố thắng Nam vẫn giữ nguyên tư thế hai tay ôm ngực, người đàn ông chỉ cười. Chỉ là nụ cười mỉm, nhưng dường như thay đổi cả một con người. Từ lạnh lùng cực đoan biến thành dịu dàng mê người. Cố thắng Nam xoa xoa sau gáy bị sợi dây siết đau, còn chưa kịp ngẩng lên đã nghe thấy anh ta nói: tin tôi đi, đàn ông không bao giờ tấn công một phụ nữ dưới cỡ B. Dưới cỡ B? Cố thắng Nam vội vàng buông đôi tay đang bảo vệ trước ngực xuống. Vừa ngẩng đầu cô đã thấy anh ta đang lắc lư sợi dây đeo miếng ngọc cô tan trên tay. Tôi để cái này của cô ở cửa hàng sửa chữa, cô đến thanh toán xong là có thể chuộc về. Chiếc SUV đồng bóng cứ thế nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh cố thắng Nam, chỉ chớp mắt đã biến mất sau lối ra. Vẫn nấp ở cửa cách đó không xa, sau phút chốc Từ Chiêu Đệ chạy vội đến bên cạnh cố thắng Nam, ra vẻ thần bí nhìn theo hướng chiếc xe biến mất. Với kinh nghiệm duyệt đàn ông vô số của tớ, đây tuyệt đối là hàng cực phẩm trăm năm khó gặp đấy. Cố thắng Nam không có thời gian hỏi xem vừa rồi cô nàng tay xách thùng sơn đỏ này trốn ở đâu và đứng xem được bao lâu, bởi tấm danh thiếp trong tay này đã khiến cô đau lòng đến mức nói không nên lời. Chương 2. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 2. Trong cuộc đời người đàn ông có mấy giai đoạn lớn: quấn cha, muốn làm cha, muốn làm cha hờ. Cho nên dù phụ nữ vừa làm vợ vừa làm nhân tình, vừa làm mẹ hờ, vừa làm con hờ, cũng không thỏa mãn nổi lòng tham của bọn họ. Tìm quả bom nguyên tử, tiêu diệt toàn bộ đàn ông trên trái đất có lẽ dễ dàng hơn. Silitor đúng là một vị trưởng phòng quan hệ xã hội hoành tráng nhất thành phố này. Độ chịu chơi của bữa tiệc sinh nhật không hề thua kém bất cứ vị tai to mặt lớn nào. Đã thế lại có một quý phu nhân thiện chí mở căn biệt thự dưới chân núi để tổ chức. Đây là cảnh hồ rượu núi thịt, ăn chơi trác táng mà Từ Chiêu Đệ thích nhất. Nhưng để an ủi cô bạn thất tình, Từ Chiêu Đệ đã từ bỏ đám đàn ông đạt tiêu chuẩn người mẫu, chỉ ăn mặc quần bơi và quấn khăn, cùng cố thắng Nam và một đám chị em tới tụ tập trên chiếc sofa dài bên bể bơi. Tay ôm Vivi, con chó kiểng để đầu kiểu tóc Maruko, Từ Chiêu Đệ vừa vuốt lông vừa kể lại một lượt cảnh bắt quả tang nam trên nữ dưới ở khách sạn, khi ấy thực sinh động như thật. Cuối cùng tổng kết một câu: loại người có thể buồn nôn đến mức vô tiền khoáng hậu như thế quả thực hiếm đó chứ. Buổi party sinh nhật đột nhiên trở thành đại hội thảo phạt đàn ông, nhưng hình như các quý bà quý cô ở đây đều rất thích đề tài này. Người nào cũng góp lời than phiền, chỉ trừ đàn ông mặc âu phục màu hồng phấn ngồi bên Từ Chiêu Đệ. Từ Chiêu Đệ liếc nhìn anh ta. Cao Toàn An, bạn nói xem, tại sao đàn ông các bạn đều đáng ghét như vậy? Anh ta cầm lấy chén rượu một cách lịch thiệp, liếc mắt đưa tình với đám người mẫu mặc quần bơi, quấn khăn tắm cách đó không xa, chạm cốc tượng trưng trên không một cái, sau đó chậm rãi trả lời. Từ Chiêu Đệ à, nếu bạn không gọi tôi là Vivian, tôi sẽ bơ bạn luôn đấy. Từ Chiêu Đệ từng có một đối tượng săn đuổi, bị Vivian dụ dỗ thành công. Tuy nhiên chuyện này vẫn không ảnh hưởng đến tình bạn tam giác sắt của Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đệ và Vivian. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là Từ Chiêu Đệ không bao giờ thiếu nhân vật làm mục tiêu săn đuổi. Cũng chỉ là bị dụ dỗ mất một mà thôi, chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Từ Chiêu Đệ nhếch miệng, ăn một miếng bánh ngọt, an ủi Cố Thắng Nam vẫn đang ngồi rầu rĩ phía bên kia. Chúc thằng cha bốn lạng kia kiếp sau không ngóc đầu lên được, yên tâm đi, tên tiếp theo tuyệt đối tốt hơn. Cố Thắng Nam lắc đầu thở dài. Thôi, tớ chả muốn yêu đương gì nữa. Vẫn à ơi, đám người mẫu nam từ xa nhìn Vivian lại nghe được cuộc đối thoại của hai người phụ nữ này không sót chữ nào. Cố Thắng Nam vừa dứt lời, hắn bật cười. Béo là một cái cớ rất tốt, như thể nếu gầy thực sự rất xinh đẹp. Còn trẻ là một cái cớ rất tốt, như thể sau khi trưởng thành có thể có tiền đồ rạng rỡ. Không muốn yêu là cái cớ rất tốt, như thể chỉ cần muốn yêu là thực sự được người ta coi trọng. Cố Thắng Nam bị mỉa mai không ngóc đầu dậy được. Thôi, bạn đừng châm chọc tớ nữa. Từ Chiêu Đệ trợn mắt nhìn Vivian, bàn tay đang vuốt lông Vivi chuyển lên vuốt tóc Cố Thắng Nam. Đừng để ý đến hắn, cái lưỡi hắn đã độc đến mức không có thuốc nào cứu được. Bây giờ việc gấp trước mắt của bạn không phải là suy nghĩ lần sau yêu đương sẽ thế nào, mà là suy nghĩ sau này nên đối xử thế nào với đôi đồng sự chó má đó. Cùng làm việc cho một khách sạn, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không thấy, chắc chắn bạn bị ấm mức đến chết. Lúc này Cố Thắng Nam tìm được chút dũng khí để nói chuyện. Mấy tháng trước chẳng phải khách sạn Tử Kinh muốn gạ tớ sang đó ư? Lần này không muốn, tớ cũng phải đổi chỗ làm thôi. Từ Chiêu Đệ nhớ lại, thì đúng là quả có chuyện đó. Tớ nghe một người bạn nói, khách sạn Tử Kinh xuất hiện vấn đề nội bộ lớn lắm. Một hai năm nay kinh doanh đa phần lỗ vốn. Không phải trước đây bạn muốn có nhiều thời gian ở bên thằng khốn đó nên đã từ chối lời mời của họ ư? Thế nên tớ nghĩ cũng không cần nói với bạn tin tức này. Nhưng tin đấy có chính xác không? Cố Thắng Nam nhớ không lâu trước đây, gã săn đầu người đó còn dẫn cô đến tham quan khách sạn Tử Kinh, hết sức tráng lệ. Hơn nữa, họ sẵn sàng trả tớ mức lương cao như vậy, không giống với tình trạng đang kinh doanh thua lỗ chút nào. Từ Chiêu Đệ suy nghĩ giây lát rồi chột dạ cười. Người bạn đó của tớ còn nói cô ta từng qua đêm với FS đấy. FS là gã diễn viên trẻ tuổi đang nổi như cồn thời gian gần đây ư? Cố Thắng Nam đành gượng cười. Nói nghỉ là nghỉ luôn. Trung Duệ là người lãnh đạo trực tiếp của cô, hắn không hề bất ngờ khi nhận được đơn từ chức của cô, còn giả bộ muốn giữ lại cô. Không muốn suy nghĩ kỹ hơn ư? Cố Thắng Nam cũng giả bộ khó xử, đột nhiên đưa tay lên giống như định giật lại đơn từ chức. Hành động này làm mặt Trung Duệ lập tức trắng bệch, bàn tay nắm chặt đơn từ chức nhất quyết không buông. Thấy thế Cố Thắng Nam thu tay lại, dùng chiêu Vivian dạy, nhìn hắn lần cuối với ánh mắt ta khinh bỉ ngươi, khinh bỉ ngươi cả đời cũng không thể quên được. Sau đấy xoay người bước đi, không thèm quay đầu lại. Đến lúc phòng nhân sự chính thức phê chuẩn đơn từ chức, Cố Thắng Nam cũng đến khách sạn Tử Kinh làm việc. Điểm nổi tiếng nhất của Tử Kinh là khách sạn này có đoạn vùng biển thuộc phạm vi hải cảng, và phòng trên những chiếc du thuyền bỏ neo tại đây cũng là những phòng có giá cao nhất. Nhưng Cố Thắng Nam nhanh chóng phát hiện thứ tuyệt vời nhất của khách sạn Tử Kinh không phải là phong cảnh độc đáo, mà là... Một nhân viên bếp sau thực sự khéo miệng. Một tháng sau, khách sạn chúng ta tổ chức bữa tiệc vô cùng quan trọng. Sau khi bếp trưởng bếp cơm Tây trước đây từ chức, chúng tôi đã may mắn có được cô giáo Cố đây. Cô giáo Cố à, tất cả trông chờ vào cô. Đám nhóc con luôn miệng gọi cô giáo Cố, trái tim Cố Thắng Nam dường như sắp tan chảy đến nơi. Chỉ tiếc cái lưỡi độc địa của Vivian vẫn xuyên tạc sự tôn trọng của các nhân viên bếp đối với cô thành một ý tứ khác. Bọn chúng gọi bạn là cô giáo Cố, điều đó chỉ có thể nói rõ hai điểm. Thứ nhất, bọn chúng chê bạn lớn tuổi. Thứ hai, nếu một ngày nào đó bọn chúng tự dưng thích bạn, muốn theo đuổi bạn, thì điều đó quả thực khiến mọi người phản cảm, như việc thầy trò loạn luân vậy. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Cố Thắng Nam muốn xé nát cái miệng của Vivian ở đầu điện thoại bên kia. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện khiến người ta vô cùng bực bội này, có tiếng gọi của một tên nhóc vang lên ngoài vệ sinh. Cô giáo Cố, cô giáo Cố à? Cố Thắng Nam giật mình tuột tay, điện thoại di động rơi tõm xuống bồn cầu. Mặt Cố Thắng Nam lập tức hiện đầy vệt đen. Cố nhìn trên điện thoại trong bồn cầu, lòng đau như cắt vì xót của. Nhưng cô còn chưa kịp vớt điện thoại thì người ngoài cửa bắt đầu thúc giục. Cố Thắng Nam vội kéo quần lên. Xong rồi đây. Cô cũng muốn xem có chuyện gì gấp đến độ một nhân viên nam phải chạy vào nhà vệ sinh nữ tìm người đây. Khách trên Victoria làm khó chúng ta rồi. Victoria là một chiếc du thuyền bỏ neo trên cảng. Cố Thắng Nam vẫn không hiểu đầu cua tai nheo nó ra làm sao. Nói rõ xem, tóm lại có chuyện gì? Vị khách đó gọi một suất sò tươi chiên pate gan ngỗng. Tiểu Chu đã làm cho ông ta rồi, nhưng ông ta không hài lòng, trả về bắt làm lại. Đã làm đi làm lại hơn 20 lần, ông ta vẫn không đồng ý lấy một lần. Tiểu Chu sắp bị ép đến mức phát điên rồi. Nghe xong, Cố Thắng Nam lập tức chạy ra ngoài, xông tới cửa khu vệ sinh, đột nhiên nhớ tới một việc. Cô đứng lại, quay sang nói với cậu nhóc. Này, có thể giúp tôi vớt điện thoại dưới bồn cầu lên được không? Việc của Tiểu Chu hết sức khẩn cấp, cậu nhóc không hề nghĩ ngợi trả lời được. Đến lúc Cố Thắng Nam đã chạy biến đi, không thấy tăm hơi đâu nữa, cậu nhóc đột nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi cô ấy nói gì cơ? Điện thoại, bồn cầu. Tuyệt vọng nhìn vào trong bồn cầu, quả nhiên cậu ta nhìn thấy điện thoại di động màu trắng đang nằm nẳng lặng dưới đáy nước. Bầu trời trong vắt kéo dài vạn dặm, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Một người đàn ông đi chân trần dọc theo sàn gỗ, hơi lắc lư theo sóng trở lại khoang thuyền. Anh ta đi vào phòng ngủ, nhân viên phục vụ đã dọn dẹp giường đệm sạch sẽ, chỉnh tề từ lâu. Ánh mắt sắc sảo của anh ta liếc qua giường đệm, hơi cau mày. Anh ta đi tới, nhặt một sợi tóc dài trên ga trải giường. Lúc đi từ phòng ngủ vào phòng ăn, điện thoại di động đổ chuông, anh ta nghe máy, đầu bên kia là giám đốc cửa hàng sửa xe. Lộ tiên sinh, xe của ngài đã được sơn lại, hoàn hảo như mới. Ừ, cảm ơn. Vừa đi, anh ta vừa dùng ngón tay miết lên mặt bàn quầy bar, đưa tay lên nhìn lớp bụi bám trên đó, hai hàng lông mày nhíu chặt hơn. Anh ta bước tới bên cạnh bàn ăn, mở chiếc cặp tài liệu trên bàn ra. Tiêu đề tài liệu in 4 chữ, kế hoạch mua lại. Lật đến tờ cuối cùng là một bảng chấm điểm, các mục nhân sự, mua hàng, tiền sảnh, bảo an, tiêu thụ, tài vụ được chấm điểm, toàn bộ không đạt yêu cầu. Anh ta ngồi xuống cầm bút. Vệ sinh không đạt yêu cầu, phòng nghỉ không đạt yêu cầu, ăn uống không... Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh ta. Anh ta gấp cặp tài liệu lại, đứng dậy đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là nhân viên phục vụ đã đưa đồ ăn cho anh ta 20 lần. Lộ tiên sinh à, đây là sò tươi chiên pate gan ngỗng do bếp trưởng bếp cơm Tây chúng tôi đích thân làm cho ngài. Vừa nói, cậu ta vừa đẩy xe chở đồ ăn vào trong khoang thuyền. Anh ta hơi lùi lại một bước, tỏ ý cho phép vào phòng. Nhân viên phục vụ hết sức thận trọng lén nhìn sắc mặt vị khách. Cắn răng đặt khay đựng đồ ăn lên trên bàn. Phải biết toàn bộ 25 lần trước, vị khách này đều chỉ vừa nếm một miếng đã đặt dĩa xuống. Vì vậy lúc này nhìn thấy anh ta cầm dĩa, cậu nhân viên phục vụ không nhịn được cắn chặt răng, hai tay nắm thực chặt. Thấy vị khách chỉ nếm nửa miếng đã lạnh lùng muốn đặt dĩa xuống, nhân viên lập tức chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Nhưng đợi đã, động tác đặt dĩa xuống của vị khách dừng lại giữa không trung, sau đó anh ta hơi nhíu mày. Mặc dù vị khách này là người được giáo dục hoàn hảo, nhưng lại tuyệt đối không hề dễ tính. Nhân viên phục vụ đang cố gắng phán đoán xem anh ta cau mày rốt cuộc có phải vì cảm thấy khó ăn hay không. Nhưng chưa kịp đưa ra kết quả phán đoán, cậu nhân viên thấy vị khách kéo khay lại gần một chút, bắt đầu nếm miếng thứ hai. Nhân viên phục vụ đang vặn chặt tay bên cạnh thầm thở vào một hơi. Trong nháy mắt, suất sò tươi chiên pate gan ngỗng đấy hết sạch. Vẻ mặt vị khách không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt làm người khác cảm thấy nhu hòa hơn rất nhiều. Anh ta cầm khăn chấm khóe miệng. Bếp trưởng cơm Tây của các anh vẫn là ngài Perrier ư? Dạ không, là Cố Thắng Nam, là cô giáo Cố. Cố Thắng Nam à? Hình như cảm thấy cái tên này hơi quen quen. Vị khách bất giác khựng lại một lát. Chương 3. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 3. Đối với phụ nữ, May mắn nhất có lẽ là sau khi bị Quách Đức Cương đá, lại được Ngô Ngạn Tổ đón nhận. Nhưng tình hình thực tế thông thường lại là sau khi bị Quách Đức Cương đá, tất cả những người đàn ông theo đuổi bạn đều chẳng ra gì. Cố Thắng Nam bắt đầu bước lên con đường dài vô tận, bị vị khách chưa từng gặp mặt hành hạ tàn nhẫn. Cô giáo Cố à, vị trên tàu Victoria kia lại đến. Cùng với tiếng gọi thê thảm, một tờ thực đơn được đập xuống trước mặt Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam đang bận nhét cá tuna vào trong những quả cà chua, nghe vậy vội lấy khăn mặt lau tay, cầm lấy thực đơn. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, trái tim Cố Thắng Nam sắp vỡ vụn. Vì sao không có cơn sóng thần nào ập tới, dứt khoát tiêu diệt toàn bộ những chiếc du thuyền bỏ neo đó cho xong chuyện chứ? Phú Bếp bên cạnh nhìn mà mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Tại sao trên đời này lại có loại khách củ chuối như vậy? Đây quả thực là đề thi chung kết vua đầu bếp quốc tế. Cố Thắng Nam ra công việc hoàn thiện món ăn đang làm dở cho Tiểu Chu, vội vã bắt tay đối phó với vị khách khó chơi nhất trong lịch sử này. Cô quay sang dặn dò phụ bếp: làm món bít tết rán trái cạnh kiểu piccata, dễ chế biến nhất đã, lấy bơ nấm, nước ép trái cây. Bếp sau không có đủ bảy rẻ sườn cừu, mau liên lạc với bên cung ứng bảo bọn họ đưa tới đây. Lúc Vivian gọi điện đến, Cố Thắng Nam vừa nấu xong toàn bộ những món ăn được yêu cầu. Vừa dặn nhân viên đưa đến du thuyền Victoria xong, một người đã đưa điện thoại từ bếp sau đến tận tay cô. Cô giáo Cố à, điện thoại của cô. Cố Thắng Nam vừa cầm máy, giọng nói trách móc của Vivian sang sảng bên cạnh. Rốt cuộc khi nào bạn mới mua điện thoại di động mới? Bây giờ muốn tìm bạn cứ phải chuyển đến 4 lần máy nội bộ thế này. Mình đang bận lắm, có việc gì nói luôn đi. Thế tóm lại, bạn có tới dự đám cưới mẹ bạn không? Cố Thắng Nam sửng sốt. Cố Thắng Nam có 1 triệu lý do để không đến dự hôn lễ tái giá của bà Lưu được tổ chức tối nay. Nhưng 1 triệu lý do này cũng không thể địch nổi một câu hời hợt của Vivian. Cho dù bạn không muốn đến chia vui với mẹ bạn, thì cũng phải đến chia vui với anh Trang Bạc bạn thầm mến bao năm chứ. Thế là buổi tối hôm ấy, Cố Thắng Nam ngồi bên bàn tiệc gần bàn tân lang tân nương nhất, chống cằm nhìn cách đó không xa. Mẹ mình khoác tay ánh trang bạc của mình, hạnh phúc bước lên lễ đường theo điệu nhạc thành hôn. Tân tình đang đủ cả ngọt bùi đắng cay, Vivian ngồi bên cạnh bôi thêm 1 mũi tên. Thầy giáo dạy cấp 3 bạn thầm mến bao năm, cưới bà mẹ tuổi gần 50, nhưng so với bạn vẫn xinh đẹp như hoa, bạn có cảm tưởng gì? Cố Thắng Nam không thèm nhìn hắn, nhưng bàn tay dưới gầm bàn chính xác tìm được bắp đùi Vivian, sau đó véo thực mạnh. Vivian lập tức đau đến mức trợn mắt. Cố Thắng Nam nhìn hắn, tâm tình cuối cùng cân bằng một chút. Còn nhớ lần đầu tiên Vivian nhìn thấy bà Lưu, cũng giống như tất cả mọi người đã gặp hai mẹ con Cố Thắng Nam, hắn kinh ngạc suýt rơi cằm. Vì sao một bà mẹ từ tính cách đến dáng người đều nóng bỏng như vậy, lại sinh ra đứa con gái, ngay cả buộc tóc cũng không ra hồn như bạn? Khi ấy Cố Thắng Nam đưa ra lời giải thích thế này: chính là bởi có một quả núi xinh đẹp như vậy đè lên người tớ, nên tớ mới bị ép thành một cô nàng men lì thế này đấy. Bây giờ Vivian thấy tâm tình cô rõ ràng dầu dĩ không vui hơn cả lúc thất tình. Cái miệng độc địa xưa nay không nói được nửa câu hay ho, không ngờ đổi giọng: ôi bạn ơi, sau này ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ không hay, không phải gì với bố dượng của bạn đấy. Vừa nói hắn còn vỗ vai Cố Thắng Nam tỏ vẻ thông cảm. Đúng là 800 năm không nghe thấy lời nói thương cảm từ miệng Vivian như thế bao giờ. Cố Thắng Nam vừa có chút cảm động, lại nghe thấy hắn lộ nguyên hình bổ sung thêm: mà cho dù có ý nghĩ không hay, không phải gì, thì một cô ả men lý như bạn tuyệt đối không cạnh tranh được với mẹ bạn đâu. Thôi đi, có lần tớ về thăm bà Lưu, bất ngờ phát hiện ánh trăng bạc một thời của mình quấn một chiếc khăn tắm đi ra từ phòng tắm cách đấy không xa. Bà vĩnh viễn không bao giờ hiểu cảnh tường đó tạo thành độ sát thương lớn thế nào với tớ. Cho dù có ý nghĩ không hay, không phải gì thì cũng đã chết từ ngày hôm đó, chết cục trước cảnh tượng đó rồi. Lại nhìn ánh trăng bạc phía đằng xa thêm lần nữa, Cố Thắng Nam hồi tưởng cuộc đời gần 29 năm thất bại tột cùng của mình. Thầm nghĩ, thôi thì tối nay dứt khoát ăn no vỡ bụng chết luôn cũng được. Thấy cô nhanh chóng càn quét thức ăn trên bàn giống như hổ đói vồ mồi, phòng trừng trong lòng khách khứa ngồi cùng bàn cô đều thầm nhủ rằng dù sao cũng phải nể tình cô là con gái của cô dâu. Vì vậy chỉ nên nhẹ nhàng nhắc nhở cô đừng ăn quá nhiều. Thắng Nam à, thực hâm mộ cháu quá, ăn thế nào cũng không sợ béo. Cô Thắng Nam nhanh chóng hiểu ý đối phương, đành dừng đũa, xấu hổ cười hì hì mấy tiếng. Vivian lại tưởng người ta đang khen Cố Thắng Nam thực, Hắn điềm tĩnh liếc nhìn ngực cô rồi nói rằng: "Có gì mà hâm mộ, chỗ không nên gầy mà cô ấy cũng gầy." Cố Thắng Nam bị tấn công khiến cho á khẩu, nhưng cuối cùng Cố Thắng Nam chuốc say chính mình, thành công trước khi tiệc tàn người tàn. Lúc Vivian dìu cô say đến độ bất tỉnh nhân sự ra ngoài khách sạn, từng chùm pháo hoa diễm lệ đang bay lên từ phía chân trời. Đây là món quà đặc biệt bà Lưu dành tặng cho đám cưới của mình. Vivian ngẩng đầu nhìn pháo hoa, lại vỗ vỗ vật thể nặng nề làm hắn mệt, thở hồng hộc. "Này, nếu giả vờ say thì bây giờ lập tức khẩn trương đứng thẳng lên cho tôi, nếu không..." Nhưng lời đe dọa của hắn không hề có tác dụng. Chẳng nhẽ sẽ thực ư? Vivian ngẩng mặt thở dài. "Cho dù bạn đau lòng đến mấy thì cũng không thể uống say như vậy. Nhỡ đâu bạn tôi nhìn thấy tôi ôm bạn đi ngoài đường thế này, nghi ngờ tôi thay đổi xu hướng thì thôi cũng được. Nhưng nghi ngờ tôi sau này thay đổi xu hướng, lại đi dụ dỗ một cô ả cần dáng người không dáng người, cần khuôn mặt không khuôn mặt, thì Vivian này tiếp tục lăn lộn trên giang hồ thế nào đây?" Những lời thất đức như vậy hắn đã nói ra miệng mà cô vẫn không chút phản ứng. Lúc này Vivian khẳng định cô đã say thực rồi. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, bến cảng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy những tiếng gợn sóng lăn tăn đuổi nhau trên mặt biển. Chiếc bong du thuyền Victoria vẫn sáng đèn. Người đàn ông vừa tắm sauna xong chỉ mặc một chiếc áo không cổ và chiếc quần thể thao từ trong khoang thuyền ra, đứng bên cạnh lan can nghe điện thoại. Gió đêm thổi vạt áo anh ta lay động, thấp thoáng thấy cơ bụng cường tráng, mái tóc cũng bị gió đêm thổi rối tung, gương mặt nhìn tự nhiên và hiền hậu. Nhưng trong ánh mắt anh ta lại không có một tia sáng hiền hòa nào, dường như người ở đầu bên kia điện thoại đang nói chuyện gì đấy khiến anh ta không thoải mái. "Lộ tiên sinh, ông chủ của Tử Kinh giục chúng ta mấy lần rồi, hỏi chúng ta cuối cùng trả giá bao nhiêu, còn tuyên bố nếu chúng ta không chịu đưa ra mức giá cụ thể, ông ta phải chuyển sang đàm phán với khách sạn Minh Đình." Anh ta cười nhạt, ánh sáng chiếu xuống bong tàu in bóng trên khóe miệng anh ta. "Tôi bắt buộc phải mua được Tử Kinh, nhưng ông ta chào giá quá cao. Ông đã dám dùng công phu sư tử ngoạm thì đương nhiên tôi phải dùng phương thức của riêng tôi để ép giá. Nhưng mà phía bên Minh Đình..." Giọng người đàn ông không khỏi có chút kiêu ngạo. "Yên tâm đi, hết thảy nằm trong tầm khống chế của tôi." Đúng lúc này một tiếng nôn khan vang lên ngắt lời anh ta. Khuôn mặt người đàn ông đông cứng lại. Chẳng lẽ vẻ ngạo mạn của anh ta khiến ai đó buồn nôn không kìm được ư? Người đàn ông hơi nghiêng người nhìn ra ngoài lan can, thấy một bóng người đang ngồi cạnh du thuyền, cứ vài giây nôn khan một tiếng. Đúng là tụt hết cảm xúc, người đàn ông cau mày nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, định trở lại khoang thuyền. Nhưng đúng lúc này, người ngồi cạnh du thuyền chợt ngả nghiêng, gần như sẽ ngã tòm xuống biển, hòa lẫn với bãi nôn của chính mình. Chỉ thoáng nhìn thấy cảnh ấy, người đàn ông mắc bệnh ưa sạch sẽ tương đối nghiêm trọng, lập tức như bị sét đánh, những sợi tóc trên đỉnh đầu dựng đứng. Vất vả lắm mới tỉnh táo được, anh cố chịu đựng cảm giác khó chịu chạy dọc cơ thể, rồi nhìn con sâu rượu đó lần nữa. Chỉ thấy con sâu rượu ngồi sát bên bờ, thân hình lắc lư vô cùng nguy hiểm, dường như chỉ một giây sau sẽ trượt chân ngã xuống biển. Nhưng một giây sau, thân thể lại lắc lư trở về như kỳ tích. Mặc dù nếu sáng mai trên trang nhất báo chí xuất hiện một bản tin thế này: trong khách sạn Tử Kinh, một người phụ nữ say rượu chết chìm trong nước biển, trộn lẫn với nước nôn của chính mình, như vậy có thể ép giá Tử Kinh mà không cần tốn nhiều công sức. Nhưng mà vẫn còn một tia lương tri, cuối cùng người đàn ông không thể đứng nhìn được nữa, bước nhanh xuống dưới du thuyền, lôi con sâu rượu từ bên bờ nguy hiểm vào trong. Nhìn rõ gương mặt con sâu rượu, người đàn ông sững sờ. Con sâu rượu lắc lư, hình như hoàn toàn không phát hiện mình đang bị người khác giữ lấy, bèn giơ cánh tay vẫn còn do dự bên kia lau vệt nước bên miệng. Hành động này lần nữa khiến người đàn ông không thể động đậy, như bị sét đánh trúng. Người đàn ông đột nhiên nhắm mắt, dùng toàn bộ sức mạnh mới gắng gượng được, coi như không nhìn thấy thứ có vẻ là cặn thức ăn bên miệng con sâu rượu, sau đó mở mắt ra lần nữa. Bây giờ phát hiện con sâu rượu này nhìn có vẻ quen quen. Còn không đợi anh ta chất vấn, con sâu rượu hỏi anh ta trước: Anh là ai? Dường như người đàn ông đang cố dằn cảm giác khó chịu khắp người, giọng nói như chật vật len lỏi qua kẽ răng: Tôi ư? Lộ Tấn. Sâu rượu ngẩng đầu nhìn anh ta, nhau mắt như đang quan sát rất kỹ. Lộ hồi lâu vẫn không nói được chữ tiếp theo. Lộ Tấn đang do dự có nên dứt khoát dìm người phụ nữ này xuống biển cho tỉnh rượu rồi kéo lên hay không. Đột nhiên đồng tử anh ta giãn rộng vì kinh hoàng. Cô bất ngờ lảo đảo lao phía anh ta. Một giây sau, một từ tượng thanh vang lên bên tai Lộ Tấn, mà cả đời anh ta không thể quên được, đó là Từ Oẹ. Chương 4. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ tư. Trong lúc bạn chán ngấy với cảnh một đồng nghiệp nữ phóng điện khắp nơi, bạn đã bao giờ nghĩ xem có bao nhiêu gã đàn ông muốn có được cô ta? Sự khác biệt quá lớn giữa đàn ông và đàn bà trên phương diện này đã gây nên vô số thảm kịch nhân gian, giả như những cô gái ngoan lại trở thành gái ế. Lúc điện thoại của Từ Chiêu Đệ vang lên, cô đã kịp liếc ngang liếc dọc một người đàn ông mới gặp được khoảng 2 tiếng trong bữa party quảng bá thương hiệu do chính cô đạo diễn chương trình từ đầu đến cuối. Khó chịu lôi chiếc điện thoại di động từ trong túi xách ra, hai mắt cô vừa tiếp tục phóng điện, vừa cúi đầu liếc thực nhanh tên người gọi đến. Nếu chuyện không nghiêm trọng đến một mức độ nhất định thì Vivian chưa bao giờ chủ động liên lạc với phụ nữ. Từ Chiêu Đệ đành tạm dừng quá trình lột trần đối phương bằng ánh mắt, đến một góc tương đối yên tĩnh nghe điện. Có việc gì thế? Chơi với nhau nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy Vivian nói chuyện với giọng sốt ruột như lần này. Xảy ra chuyện lớn rồi. Sao? Thằng Nam cướp chú rể ư? Có lẽ bị trí tưởng tượng quá mạnh mẽ của cô hạ gục, Vivian sững lại một lát nói tiếp được. Cô thằng Nam đến dự đám cưới, uống say, không chịu về nhà. Ở Mỹ đòi về Tử Kinh. Bạn cũng biết đấy, mỗi lúc tâm trạng bất ổn là cô ấy lại muốn làm đồ ăn. Vì vậy tôi đưa cô ấy đến Tử Kinh. Kết quả lúc gần đến nơi, cô ấy nôn đầy xe tôi. Với những gì Từ Chiêu Đệ hiểu về Vivian, trên thế giới chỉ có một việc có thể làm Vivian lập tức chuyển sang trạng thái nổi điên. Đó chính là làm bẩn các đức ông chồng của hắn, tên gọi chung của những chiếc xe hắn vô cùng yêu quý. Từ Chiêu Đệ lập tức căng thẳng, vội vã ngắt lời hắn. Bạn à, bạn giết cô ấy rồi ư? Lần này Vivian thực sự nổi đoá. Nghe tôi nói xong đã. Xem ra hắn không hề hạ thủ với cô Thắng Nam. Rốt cuộc Từ Chiêu Đệ cũng thở phào. Thế thì được rồi, bạn nói đi. Tôi xuống xe đi mua nước, lúc quay lại phát hiện cô ấy không còn trong xe nữa. Thực ra trí tưởng tượng của Vivian cũng không thua Từ Chiêu Đệ là bao. Cô ấy sẽ không bị đám vô lại lôi đi đấy chứ. Cô ấy đã nôn khắp nơi như thế, có tên vô lại nào có cảm thấy hứng thú với một người như vậy? Nhưng mà hạng người không có chút mùi vị phụ nữ nào như cố Thắng Nam mà kẻ đó còn hứng thú, có nghĩa là kẻ đó tuyệt đối là một tên vô lại điên rồ, tâm lý biến thái, sở thích dị dạng một chút thì cũng có gì lạ đâu. Vốn còn ý định trở lại hội trường tiếp tục lột sạch người đàn ông xa lạ đã liếc mắt đưa tình cả tối kia, Từ Chiêu Đệ nhanh chóng đưa ra lựa chọn giữa dục vọng và tình bạn. Thôi được rồi, bạn đang ở đâu? Tôi đến chỗ bạn ngay. Lúc này rốt cuộc cô Thắng Nam đang ở đâu chứ? Cô đang bị một tên vô lại kéo lên du thuyền. Lộ Tấn tuyệt đối không cho phép hình ảnh cả người dính đầy nước nôn của mình bị người khác nhìn thấy, nên đương nhiên không thể tìm nhân viên phục vụ nhờ hỗ trợ. Với lại anh ta không bao giờ chịu chạm tay vào người phụ nữ này. Vì vậy anh ta đành lên lấy vali của mình xuống, cắn răng nhét người phụ nữ này vào đó. Tuy nhiên cô ta lại rất cao, Lộ Tấn chỉ còn cách cầm một chân không thể nhét vào trong vali của cô ta, kéo thẳng vào phòng tắm. Anh ta tuyệt đối không cho phép người phụ nữ này làm bẩn bồn tắm của anh, liền mở nắp vali đổ cô ra ngoài. Không ngờ cô lại không chút phản kháng, cứ nằm im trên sàn như đã ngủ mất. Chỉ hận không thể cách cô càng xa càng tốt, Lộ Tấn buộc bàn chải đánh răng vào đầu gậy chơi gôn. Lấy vòi hoa sen xuống, cố gắng đứng thực xa cô. Lộ Tấn một tay phun nước, một tay cầm gậy gôn, xử lý vết nôn trên quần áo cô, giống như là đang vệ sinh sàn nhà. Bị nước phun vào mặt, rốt cuộc người phụ nữ này có chút phản ứng, miệng rên rỉ kêu khó chịu, đôi tay bắt đầu vô thức lần cởi quần áo ướt. Mặc dù trước đây anh đã châm chọc người phụ nữ này, không có vòng một, nhưng bây giờ thấy cô sắp kéo khóa xuống đến bụng, Lộ Tấn vẫn trợn mắt ngẩn người. Hình như cô ta không đến nỗi nào. Lắc lắc đầu, Lộ Tấn nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ đó. Thấy cô cơ bản đã được vệ sinh sạch sẽ, rốt cuộc anh ta có thể cắn răng chạm tay vào người cô. Cởi quần áo cô ra, tìm một bộ quần áo của mình thay cho cô, bế cô về phòng ngủ. Rốt cuộc cũng đã làm xong, Lộ Tấn thở phào một hơi. Bây giờ đến lượt anh ta vào tắm rửa. Có lẽ phải dùng hết nửa chai sữa tắm, Lộ Tấn mới cảm thấy mùi trên người mình không còn quá khó ngửi. Nhưng khi anh ta vừa chuẩn bị xối hết bọt trên người, đột nhiên nghe thấy âm thanh giống như tiếng mở cửa. Âm thanh rất nhỏ, Lộ Tấn sợ mình nghe nhầm, đành tạm tắt vòi nước, cau mày chăm chú lắng nghe. Không có chút động tĩnh nào. Xem ra mình nghe nhầm, Lộ Tấn nghĩ vậy, đang định mở nước tắm tiếp, đột nhiên rầm một tiếng. Cửa phòng tắm bên cạnh anh ta bị người khác mở toang. Lộ Tấn vô cùng kinh ngạc quay lại, chỉ thấy mấy nhân viên cảnh sát súng ống sẵn sàng chĩa thẳng vào người anh ta. Hai bên giằng co trong yên lặng, một đám bọt sữa tắm cùng lặng yên chảy xuống từ hai bên thái dương đang không ngừng co giật của Lộ Tấn. Cùng lúc đó, nhân viên khách sạn Tử Kinh đang kinh hoàng đứng bên ngoài nhà vệ sinh. Rõ ràng tôi nhìn thấy anh ta giết sau khi giết người dùng vali kéo xác tới đây, một chân cái xác lộ ra bên ngoài vali, thực khủng khiếp. Bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy sợ. Lúc Tử Chiêu Đệ và Vivian chạy tới đồn cảnh sát thì Cố Thắng Nam đã tỉnh lại, đang bận giải thích với cảnh sát. Không không không không, anh ta không hề làm gì tôi. Tôi không biết vì sao tôi ở trên thuyền của anh ta. Không không không, anh ta không có ý định cưỡng bức tôi, đó chính là tôi uống say thôi. Cố Thắng Nam đang khổ sở vì càng giải thích lại càng không rõ. Vivian tới bên cạnh Cố Thắng Nam, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Tỉnh rượu rồi ư? Cố Thắng Nam nhăn nhó, thở dài bất đắc dĩ. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, không tỉnh không được. Rốt cuộc nghiêm trọng đến mức độ nào, điều này hoàn toàn có thể nhận ra qua mức độ đen mặt của người nào đó. Lúc này Lộ Tấn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, bọt sữa tắm trên mặt và trên người chưa xả hết, mặt xám xịt, ngồi trong phòng tạm giam của đồn cảnh sát. Phòng tạm giam không hoàn toàn kín mít, một mặt ngăn cách với bên ngoài bằng song sắt. Những người qua lại chỉ cần liếc ngang có thể nhìn thấy người đàn ông đẹp trai ngồi trong phòng với vẻ mặt rất thảm hại. Rốt cuộc một viên cảnh sát xuất hiện bên ngoài phòng sắt. Lộ Tấn à, anh có thể đi được rồi. Cùng lúc đó, một viên cảnh sát khác mở cửa phòng giam. Lộ Tấn đứng lên không nói một lời. Dù tình trạng rất thê thảm, nhưng bước chân anh ta vẫn rất điềm đạm. Tuy nhiên khi rời khỏi phòng giam, nhìn thấy Cố Thắng Nam xuất hiện trước mặt mình với vẻ hối lỗi, sự điềm đạm của anh ta lập tức tan biến. Tử Chiêu Đệ đứng bên trái Cố Thắng Nam, trái tim run rẩy, lập tức gục ngã trước ánh mắt sắc như dao của người đàn ông này và dưới cái khăn tắm bao quanh người anh ta kia. Còn Vivian đứng bên phải Cố Thắng Nam cũng vậy, trái tim run rẩy. Nhưng điều làm hắn run rẩy không phải là gã trai trăm năm khó kiếm trước mắt, mà là ngay cả một người thân mang tuyệt kỹ trợn mắt nhìn khiến đối thủ tự thấy mình đáng ghét như Vivian cũng phải lùi lại nửa bước theo bản năng dưới ánh mắt lạnh như băng của Lộ Tấn. Cố Thắng Nam đứng giữa hai người nói rằng: Lộ tiên sinh à, thực sự xin lỗi, tôi... Lộ Tấn lạnh lùng liếc cô. Cố Thắng Nam lập tức ngậm miệng ngay lại. Giọng nói anh ta vẫn có thể được coi là bình tĩnh. Nếu như cô không đến nôn mửa dưới thuyền thì tôi đã không phát hiện ra cô. Cố Thắng Nam thức thời gật đầu. Nếu tôi không phát hiện ra cô thì đã không tốt bụng lôi cô lên thuyền. Vâng. Nếu tôi không lôi cô lên thuyền, đã không bị người khác tưởng là đang mang xác đi phi tang. Nếu tôi không bị người khác tưởng là đang mang xác đi phi tang thì cảnh sát không tìm tới tôi. Vâng. Cuối cùng Cố Thắng Nam lấy đủ dũng khí nhìn anh ta, nhỏ giọng nói: Lộ tiên sinh à, anh có thể nói ngắn gọn hơn được không? Người phụ nữ này còn có mặt mũi trách mình lải nhải ư? Lộ Tấn cố nén lửa giận tràn ngập trong lòng. Còn nữa, rõ ràng tôi đã đặt cô lên giường. Nếu không phải chính cô tự lăn xuống gầm giường, cảnh sát có thể nhìn thấy cô ngay, không bắt tôi dẫn về đồn cảnh sát. Cho nên... Nghe thấy hai từ cho nên mang tính tổng kết của anh ta, cuối cùng Cố Thắng Nam có cảm giác như đã chết lại được hồi sinh. Rốt cuộc người đàn ông nói nhiều vô đối này cũng phải chấm dứt màn thao thao bất tuyệt. Cho nên cô nhất định là khắc tinh trong số mệnh của tôi. Ngày mai tôi sai người đưa một thiết bị cảnh báo cho cô, bất cứ lúc nào cô cũng phải mang theo người. Mỗi khi xuất hiện trong vòng 500 mét xung quanh chỗ tôi, thiết bị cảnh cáo kêu lên. Cố Thắng Nam gật đầu như gà mổ thóc. Đúng lúc này có tiếng bước chân dồn dập từ xa tiến lại gần. Cùng với tiếng bước chân đó, một người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng thở hồng hộc chạy đến trước mặt Lỗ Tấn, cung kính đưa qua một túi giấy. Lỗ tiên sinh à, quần áo của ngài. Lộ Tấn xách túi giấy, nhìn người phụ nữ khắc tinh đột nhiên sau một cuộc đời anh ta kia lần cuối, sau đấy cắn chặt răng bước đi không quay đầu lại.